Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 115, thông quan, chương 115 nữ tộc trưởng ra phòng ở là nhà lầu bộ tiểu viện kết cấu. Từ phòng ở đến viện môn khẩu có một cái rộng mở mà bá. Nhà lầu cùng viện môn tổng cộng lưỡng đạo khóa, trong viện dựa tường loại hoa hồng. Lúc này có mấy đóa khai đến chính diễm, đóa hoa đặc có mùi hương ẩn ẩn bay tới, dán chấn tà ám môn thần cửa phòng gắt gao đóng lại. Mặt trên treo một phen khóa, nhưng khóa chỉ là hư hư treo. Thẩm Thanh Thành duỗi tay khẩy một chút, dân quê đích xác có không yêu khóa cửa thói quen, bất quá điểm này đặt ở tộc trưởng gia hiển nhiên không thành lập. Nhà bọn họ tàng bí mật quá nhiều. Hoàng Bình Vĩ ngày đó chính là như vậy đem thư trộm ra tới. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đối phương là cố ý phóng hắn đi vào đi. Thẩm Thanh Thành cười một cái, vặn vẹo khóa cửa muốn đem môn mở ra. Lục Thích giữ chặt hắn. Ta tới, không có việc gì thời điểm Lục Thích Thích đi ở hắn mặt sau. Nga, hiện tại không phải mặt sau. Hiện tại Lục Thích càng thích nắm hắn cùng nhau đi. Bất quá có việc che ở hắn trước người thói quen vẫn là không thay đổi. Thẩm Thanh Thành nghe lời mà thối lui đến một bên, nơi này không có quỷ quái không phải hắn sân nhà, biệt ly ta quá xa, hắn thối lui sau Lục Thích lại nói. Thẩm Thanh Thành dứt khoát tiến lên bắt lấy hắn quần áo. Từng lanh canh nói qua lịch đại các tộc trưởng đem Mỹ Nhân Châu cất chứa ở tầng hầm ngầm. Vì thế hai người vào nhà sau mục đích minh xác mà tìm khởi tầng hầm ngầm tới. Căn cứ nữ tộc trưởng để lại cho bọn họ hoặc minh hoặc ám manh mối. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thực mau tìm được rồi tầng hầm ngầm nhập khẩu. Lúc này thời gian từ bọn họ phiên tiến sân còn không đến 20 phút. Tầng hầm ngầm nhập khẩu khai ở phòng bếp bên cạnh hầm. Phương gạch xây thành, bên trong chứa đựng quá khoai lang đỏ. Hương vị nghe thập phần phía trên, Lục Thích dùng chuôi đao gõ gõ tường thể. Này mặt trên tường có một phiến mang khóa môn, tường mặt sau là trống không? Hơn nữa không gian không nhỏ. Thẩm Thanh Thành chính hứng thú bừng bừng chờ bạn trai dẫn hắn phá tường mà nhập. Kết quả lại bị Lục Thích lôi kéo ra hầm. Hắn nghi hoặc nói, không phải này, là này, hai người trốn vào bên cạnh trong phòng bếp. Lục Thích nói. Nếu nhập khẩu bị lấp kín, chúng ta rất khó ra tới, hắn hồi tưởng xuống đất hầm duy nhất xuất khẩu. Đó là một khối có thể kéo ra hòa hợp thượng ván sắt. Nếu khép lại ván sắt lại ở mặt trên đè nặng trọng vật. Bên trong người xác thật rất khó ra tới, cho nên chúng ta hiện tại trước chờ nữ tộc trưởng xuất hiện. Ân, bọn họ đợi gần nửa tiếng đồng hồ nữ tộc trưởng cùng thanh niên mới xuất hiện. Nhưng hai người trên tay không dọn đồ vật, bọn họ căn bản không có hướng tới hầm đi, mà là trực tiếp hướng phòng bếp lại đây. Quan trọng nhất chính là thanh niên trong tay bưng một phen. Hỏng rồi, Thẩm Thanh Thành một chút liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bọn họ nhất cử nhất động kỳ thật đều ở đối phương giám thị dưới. Bao gồm tiến hầm, rời đi hầm, một lần nữa trốn vào phòng bếp, nữ tộc trưởng thấy. Cho nên mới đợi lâu như vậy, nàng chờ hắn cùng Lục Thích chờ đến không kiên nhẫn, chờ bọn họ thay đổi ý tưởng, cho rằng nàng cùng thanh niên xác thật đã rời đi, sau đó thả lỏng cảnh giác lại lần nữa tiến vào Hummer siêu đến lúc đó nàng cùng thanh niên liền có thể bắt ba ba trong giỏ, này có thể so bọn họ trực tiếp khai mộc thương động tĩnh tiểu đến nhiều. Phi, ta vì cái gì muốn đem chính mình cùng Lục Thích so sánh thành ba ba? Bất quá nữ tộc trưởng nhẫn nại hiển nhiên chẳng ra gì. Trước chờ đến không kiên nhẫn chính là nàng, cũng có khả năng nàng không phải không kiên nhẫn, mà là giữa chưa mau tới rồi. Đến lúc đó thanh niên cần thiết rời đi đi đưa cơm. Nàng không thể không trước tiên ra tới. Trong viện nữ tộc trưởng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Giữa mày uy nghiêm lúc này nhìn càng giống lạnh nhạt, cùng nàng biểu tình không có sai biệt thanh niên bưng mộc thương chiều bọn họ đi bước một tới gần. Thẩm Thanh Thành tránh ở tường sau có chút lo lắng mà ngẩng đầu xem Lục Thích. Chính hắn nhưng thật ra không có việc gì, dù sao là quỷ không sợ ai súng, nhưng là lục thích không giống nhau. Đừng sợ, cầm mộc thương không đại biểu sẽ dùng, nam nhân bình tĩnh nói. Hắn đem trường đao thử dò ra cửa sổ thiết lăng lập tức ăn một mộc thương, phiêu ra một cổ khói nhẹ cùng hòa. Dược vị, lục thích lại đã thí ra đối phương mộc thương pháp liền đạt tiêu chuẩn đều không tính là. Đương nhiên, đây là lấy hắn trong đội ngũ tiêu chuẩn tính. Sau đó lục thích không lại làm mặt khác động tác, nương cửa sổ hạ tường thể yểm hộ trốn đến bên kia. Hắn vươn một cây đầu ngón tay để ở bên môi, ý bảo Thẩm Thanh Thành an tĩnh. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, bên ngoài người càng dựa càng gần. Một chút màu đen mộc thương quản từ song lăng khe hở chi tiến vào. Lục thích thấy thế quyết đoán duỗi tay cầm mộc thương quản chỉ hướng về phía trước phương. Trường đao từ cùng cái khe hở hung hăng thọc đi ra ngoài. Kìa một khắc Thẩm Thanh Thành nghe được lưỡi dao sắc bén phá vỡ thân thể, phụt thanh. Hồi lâu không thấy lục thích động thủ, đều đã quên bạn trai có bao nhiêu lợi hại. Cầm mộc thương quản tay hướng trong dùng sức lôi kéo. Mộc thương chi rời tay tới rồi lục thích trong tay. Hắn thay đổi đầu thương chỉ hướng ra phía ngoài mặt. Trường đao ở giữa thanh niên ngực. Thanh niên mất đi chống đỡ thoát lực mà quỳ trên mặt đất. Máu tươi từ hắn ngực cùng miệng trào ra tới. Mà nguyên bản đứng ở nơi xa nữ tộc trưởng đã không thấy. Thẩm Thanh Thành ra tới nhìn đến thanh niên thi thể còn có chút hồi bất quá thần. Rõ ràng là khủng bố phó bản. Như thế nào biến thành mộc thương chiến phó bản? Phó bản liền hai cái quỷ. Hứa Sâm đần độn cái gì cũng không biết. Từng lanh canh thần trí thanh tỉnh. Một lòng nghĩ dưỡng hài tử, hắn bỗng nhiên nhận thấy được nào đó không bình thường địa phương. Cái này phó bản quỷ quái có phải hay không quá yếu điểm? Không ngừng nhớ, còn rất ít, thu hồi trường đao lục thích thấy hắn ngây người. Dịch hạ bước chân đem thi thể ngăn trở. Dọa tới rồi, Thẩm Thanh Thành nhìn hắn lắc đầu. Lục thích trên cằm dính huyết điểm. Hắn duỗi tay thế hắn mặt sạch sẽ. Thứ gì, buông ta ra. Đừng giả thân giả quỷ, ra tới, bên ngoài truyền đến nữ tộc trưởng thanh âm, dĩ vãng trầm ổn ngữ khí hiện tại lộ ra tức muốn hộc máu. Nghe thanh âm lớn nhỏ, tựa hồ đang theo nơi này tới gần, lục thích đem Thẩm Thanh Thành kéo đến phía sau, nắm trường đao tay nắm thật chặt, đề phòng mà nhìn về phía cửa. Không đến một phút đồng hồ nữ tộc trưởng liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tư thế rất kỳ quái. Là bị một cái nhìn không thấy đồ vật dẫn theo lưng quần trào tiến vào. Từng lanh canh, không khai âm dương nhãn Thẩm Thanh Thành hỏi. Nghe thấy tên này nữ tộc trưởng thân thể cứng đờ. Các người biết đến đảo không ít Thẩm Thanh Thành không nói chuyện. Nâng nâng cảm ý bảo nàng xem mặt đất. Theo sau cúi đầu nữ tộc trưởng liền thấy nguyên bản trống không một vật địa phương hiển lộ ra một. Đôi chân tới, ngoà kép chấm than. Nàng chỉ một thoáng quên mất hô hấp, hiển lộ thân hình từng lanh canh đem nữ tộc trưởng hung hăng ngã trên mặt đất. Thác đại nhân ban nàng quỷ lực phúc, nàng hiện tại cuối cùng có thể thân thủ liệu lý cái này làm hại nàng cửa nát nhà tan người. Nàng nhìn trên mặt đất chật vật người, đối phương đã già rồi, mà nàng vẫn cứ là tuổi trẻ khi bộ dáng, từng lanh canh nở nụ cười. Bạch Mân, đã lâu không thấy, Bạch Mân mở to hai mắt trừng mắt nàng. Sao có thể, hai người gian tựa hồ còn có một đoạn tư nhân ân oán. Thẩm Thanh Thành cùng lục thích đem nữ tộc trưởng giao cho từng lanh canh xử lý. Giải quyết khả năng phát sinh ngoài ý muốn sau bọn họ một lần nữa tiến vào Hammer Seal lần này lục. Thích mang theo Thẩm Thanh Thành phá tường mà nhập. Toàn bộ tầng hầm ngầm so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đại. Cơ hồ có thể xưng được với là mỹ nhân châu viện bảo tàng. Bên trong giá gỗ san sát, mỗi một cái giá gỗ thượng đều bãi mấy cái tiểu hộp gỗ. Nữ tộc trưởng Bạch Mân nói mỗi năm chỉ biết lấy ra phẩm tướng hoàn mỹ nhất chân châu làm mỹ nhân. Châu, hiện tại xem ra chỉ là đói khát marketing một loại thủ đoạn. Đồng thời cũng là sợ mỹ nhân châu chảy ra quá nhiều. Bị người phát hiện trong đó bí mật, Thẩm Thanh Thành đối mỹ nhân châu tò mò đã lâu. Hắn tùy tay mở ra gần nhất một cái cháp, bên trong Mỹ Nhân Châu cùng bọn họ ngày thường nhìn đến quả nhiên bất đồng. Không phải lớn nhỏ vẻ ngoài bất đồng, mà là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Nếu nói bình thường Trân Châu là chết, kia này đó Mỹ Nhân Châu chính là sống. Thẩm Thanh Thành trong tay một viên là một cái vũ nữ ôm tỳ bà khiêu vũ. Nhìn như là dây tiếp theo liền phải từ hắn lòng bàn tay bay ra đi giống nhau. Hắn lại mở ra một cái khác, cháp là viên viên châu. Nhưng đối với quang xem mơ hồ có thể thấy bên trong tựa hồ có cái mỹ nhân niêm hoa nhất tiếu. Hơn nữa thần thái còn có thể theo chuyển động biến hóa. Thẩm Thanh Thành xem đến ngạc nhiên không thôi. Thứ này hiện thực hẳn là phục chế không được đi. Đệ nhị loại không thể cầm lấy hắn lòng bàn tay mỹ nhân châu thả lại cháp. Lục Thích lôi kéo hắn hướng trong đi. Chúng ta đi bên trong nhìn xem mơ siêu, này đó rậm rạp giá gỗ trung gian có một chương bàn vuông. Bàn vuông mặt trên chỉ bãi một cái hộp gỗ. Xem bao tương trình độ thường xuyên có người sử dụng. Lục Thích dùng đao bổ ra khóa đem cái nắp đẩy ra. Ngoài dự đoán, bên trong không phải Mỹ Nhân Châu, mà là một chồng cùng Hoàng Bình Vĩ trộm kia quyển sách rất giống tranh vẽ thư. Thư nội dung cũng cùng kia quyển sách rất giống, đều là thất vọng nhân vật chính trải qua, nỗ lực đạt được thành công chuyện xưa. Hơn nữa cái này, nỗ lực còn cùng người có quan hệ. Bọn họ đem sở hữu tranh vẽ thư lấy ra tới, ở hộp gỗ phía dưới phát hiện một quyển nhật ký. Này bổn nhật ký chứng thực bọn họ rất nhiều suy đoán. Đồng thời cũng giải đáp một ít dĩ vãng nói không thông địa phương. Lúc trước từ tranh vẽ thư chung đạt được linh cảm tộc trưởng họ Bạch. Có rất lớn có thể là Bạch Mân phụ thân. Từng lanh canh đêm đó đánh vỡ bọn họ dưỡng châu bí mật. Bạch tộc trưởng ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến muốn giết người diệt khẩu. Động sát tâm chính là Bạch tộc trưởng lão bà. Bạch Mân mụ mụ, từng lanh canh chấn kinh sinh non, nàng bị kêu đi cấp từng lanh canh đỡ đẻ. Xuất phát trước Bạch Mân hồng con mắt hỏi nàng, có hai tử nàng có phải hay không không còn có cơ hội cùng Hứa Sâm ở bên nhau? Có cơ hội, chỉ cần từng lanh canh ở sinh sản trong quá trình ra điểm ngoài ý muốn. Từng lanh canh thấy được không nên xem đồ vật, vốn dĩ liền không thể lưu. Chuyện này Bạch tộc trưởng lão bà ai cũng chưa nói, nhưng Bạch tộc trưởng dữ dội khôn khéo một người, thực mau liền từ nàng kế tiếp mấy ngày phản ứng chung phát hiện không đúng. Hắn không cảm thấy chính mình lão bà làm sai, tương phản, hắn cho rằng chuyện này hắn lão bà xử lý rất khá. Đã giải quyết hậu hoạn, nữ nhi cũng có thể tiếp tục cùng Hứa Sâm ở bên nhau. Tuy rằng hắn cũng không thích Hứa Sâm cái này thiếu chút nữa cấp trong thôn mang đến phiền toái con. Dễ, đáng tiếc Hứa Sâm không có như bọn họ mong muốn cùng Bạch Mân ở bên nhau. Chẳng sợ người chung quanh đều khuyên hắn hai tử con nhỏ. Cần phải có cái mẫu thân, nhưng hắn không muốn, lại sau lại trong thôn Trân Châu quả nhiên mở ra nguồn tiêu thụ. Bạch tộc trưởng, người nghèo chợt phú. Rất sợ như vậy nhật tử không thể lâu dài, rốt cuộc trong thôn Trân Châu hảo về hảo, nhưng đều không phải là vô pháp thay thế, hắn yêu cầu trong thôn có cái độc nhất vô nhị chiêu bài. Liền tính hắn đã chết thôn người cũng có thể đem sự nghiệp phát triển đi xuống. Vì thế Bạch tộc trưởng nghĩ tới lộng một cái, Mỹ Nhân Châu. Chuyện này hắn cùng Bạch Mân mẫu thân thương lượng sau còn không có tới kịp thực thi liền đã xảy ra. Ngoài ý muốn, Hứa Sâm hoài nghi khởi từng lanh canh nguyên nhân chết, hắn không thể không giết Hứa Sâm, lại bị nhìn thấy một màn này từng lanh canh phát cuồng giết chết. Bạch tộc trưởng sau khi chết Bạch Mân tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Giai đoạn trước có nàng mẫu thân giúp nàng, Bạch phu nhân mang theo không đến 5 tuổi Hứa Lâm lên núi. Thi thể ném vào hồ nước có thể nói là thủy táng. Nhưng dùng thi thể lợi nhuận là phạm pháp, bọn họ yêu cầu một cái người chịu tội thay, như thế nào dưỡng Mỹ Nhân Châu chỉ có Bạch phu nhân rõ ràng. Mà Hứa Lâm sẽ bị dạy dỗ vì ưu tú nhất dưỡng châu người. Nhật ký xuất từ Bạch phu nhân tay, nàng sinh thời thấy quá nhiều thi thể, làm cho tinh thần có chút hỏng mất, cho nên viết nhật ký coi như phát tiết con đường. Bạch phu nhân sau khi chết, này bổn nhật ký bị Bạch Mân coi như di vật giấu ở nơi này. Bạch phu nhân chết ở 15 tuổi Hứa Lâm trong tay. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận tương đương sao sao chiết mộc hề ném một cái địa lôi ly giả đại gia ném một cái lựu. Đạn người đọc nha tương đương gạch dưới tương đương nha đường. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hoàn toàn tự sát đọc bồn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc chiều ca đêm huyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 15 người đọc một tiếng thở dài. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc cầm tú cầu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc chiết mộc hề. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc tô tiên sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc người tuyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lam vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc ta là cục dân chính. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1. Hết chương.